Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. Làm sao có thể, đây là buông tha ta rồi. Kiếm Nhất xác nhận Fenyuki thật đã rời khỏi, trên mặt tràn đầy vẻ mặt không thể tin, mắt thấy Lelouch đã gần lấy lại tinh thần. Lúc này hoàn toàn không cách nào động tác, chính mình căn bản không có khả năng có phản kháng chỗ. Chống, mặc kệ, dù sao đều là chết. Đánh cược một lần, Kiếm Nhất cắn răng, đem tinh thần tập trung vào MU bàn tay Omega viết hoa ấn ký bên trên. Ta muốn trở về. Thu được, cơ sở nhiệm vụ hàng tồn một tháng đã đạt thành. Tiến vào trở về chương trình. 9, 8, 7. 6, 5, Omega ý thức nhất là người lên án đếm ngược tính theo thời gian trở về Pháp đang kéo dài. Từng tiếng đếm ngược tại Kiếm Nhất trong tay tựa như tử vong đếm ngược. Hắn đã làm tốt tại đếm ngược đến một thời điểm bỗng nhiên bị một đao chém xuống đầu. Nhưng là ngoài ý muốn chính là, hắn nghe được, không, màu trắng ánh sáng đáp xuống trên người hắn. Cái này cũng mang ý nghĩa từ giờ khắc này, thẳng đến hắn thiết thực trở lại Omega vị diện mới thôi. Bất kỳ người nào cũng vô pháp tổn thương đến hắn. Làm sao có thể? Vì sao lại buông tha ta? Kiếm Nhất tại trong bạch quang chậm rãi thăng thiên, trong đầu lại tràn đầy dạng này nghi hoặc. Đã mất đi 2/3 linh hồn đối với xuyên Việt giả tới nói cũng không phải là vấn đề. Chỉ cần có đầy đủ ban thưởng điểm, coi như chỉ còn lại một vòng chân linh, cũng giống vậy có thể trong nháy mắt chữa trị. Thế nhưng là, chính mình thật bị như thế buông tha. Không phải vậy còn có thể thế nào? Chính mình lần này xuyên qua thế nhưng là trực tiếp từ trong nhà truyền tống. Chẳng lẽ đối phương còn có thể trực tiếp giết tiến vào kiếm nhai thành? Đánh vào kiếm các đại bản doanh hay sao? Kiếm Nhất cưỡng ép đè xuống bất an trong lòng, chờ đợi lấy Omega ý thức kết toán. Nhiệm vụ lần này bởi vì kiêng kỵ Mato Shinji quan hệ, hắn từ đầu tới đuôi đều không có cái gì động tác đặc biệt. Mặc dù tàn hồn giết chết mấy cái phi công, nhưng trong đó cũng không có cùng hắn tương xứng cá thể. Đến mức liền một cái bảo dương đều không có rơi xuống. Bất quá có thể lưu lại mạng nhỏ cũng đã là rất không tệ sự tình. Đứng tại kết toán trung tâm, Kiếm Nhất không chút do dự nói, cho ta toàn thân chữa trị. Thu được, bằng lãnh mà không tình cảm chút nào thanh tuyến tại Kiếm Nhất vang lên bên tai. Nương theo lấy đáng kể ban thưởng điểm bị rút đi, Kiếm Nhất chỉ cảm thấy linh hồn ngâm tại trong nước ấm. Toàn thân cao thấp đều lộ ra sảng khoái. Sau 10 phút, linh hồn của hắn khôi phục viên mãn. Mặc dù tự hành cắt đứt linh hồn tạo thành trên tâm cảnh sơ hở cũng không phải là dễ dàng như vậy bù đắp đồ vật, nhưng là chỉ cần tìm tĩnh thất tu hành mấy ngày, liền có thể trọn vẹn. Kiếm Nhất tính toán nhỏ nhặt còn không có đánh xong, liền bị cảnh tượng trước mắt đánh gãy mạch suy nghĩ. Hắn kinh ngạc nhìn cái này đột ngột tràng cảnh, đại não trong nháy mắt phát sinh đứng máy, nơi này là nơi nào? Nhà ta đâu? Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng là Kiếm Nhất khẳng định nơi này chính là gian phòng của hắn. Mặc dù lúc này nóc phòng đã không còn, mặc dù lúc này đồ dùng trong nhà đã vỡ vụn, nhưng là không hề nghi ngờ, đây chính là hắn tại kiếm các trụ sở. Cuồng bạo tiếng giống từ sau đầu truyền đến, đồng thời kèm theo là một loại cảm giác nguy hiểm. Nhiều năm tập kiếm kiếp sống để hắn nhanh chóng kịp phản ứng. Rút kiếm, ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, bóng người hai điểm. Cái kia tập kích hắn tồn tại lập tức hóa thành đều đều hai mảnh rơi xuống trên mặt đất. Lúc này Kiếm Nhất mới nhìn rõ tập kích hắn quái vật dáng vẻ. Đó là một loại khoác vảy mang giáp giữ tợn sinh vật. Toàn thân bao trùm lấy obsidian bén nhọn lân phiến. Đỉnh đầu có từng cây giữ tợn cốt giác. xem ra cùng nhân loại đồng dạng có được 5 ngón tay, nhưng lại có siêu việt sát thường cứng rắn lợi chảo. Nhưng mà càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, ngay tại hắn đại lượng quái vật này thi thể thời điểm, quái vật lợi chảo, lân phiến lại tải chậm rãi biến mất. Sau đó, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn, Vương Nhị. Cái này sao có thể? Kiếm Nhất lập tức nhận ra cái này phục thị chính mình nhiều năm người hầu. Một loại bất an mãnh liệt lập tức ở trong lòng nổ vang. Ngưng thần tĩnh tâm, từng tiếng quái dị gào thét từ bốn phương tám hướng vang lên. Một cước đá văng đã không có bất luận cái gì công năng tổn hại vách tường. Kiếm Nhất đi lên đã từng quen thuộc kiếm các đường lớn, nhưng lọt vào trong tầm mắt lại đều là một bức suy bại chi cảnh. Thậm chí so với lúc trước hắn nhìn thấy cơ giáp tứ ngược sau Nhật Bản cũng không kém bao nhiêu. Nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phụ thân đâu? Các trưởng lão đâu? Loại này ngay cả ta đều có thể giết chết quái vật, làm sao có thể hủy đi kiếm các? Làm sao có thể hủy đi kiếm nhai thành? Kiếm Nhất cố nén lớn tiếng hét lên dục vọng. Cái này đến cái khác chém giết lấy những quái vật kia. Trong lòng của hắn bắt đầu hoài nghi có phải hay không có ai không cẩn thận mang về cùng loại virus sinh hóa loại hình đồ vật. Nhưng là luân hồi giả nếu như lây nhiễm virus, chỉ cần để Omega ý thức toàn thân chữa trị liền có thể giải quyết. Như thế nào lại rơi vào tình cảnh như thế? Không còn đâu ngưng tụ. Hoảng sợ tại sinh sôi. Quái vật càng giết càng nhiều. Nhưng ở bọn hắn liền về cái kia một trương khuôn mặt quen thuộc lúc, Kiếm Nhất cảm thấy cũng chỉ có thẳng tới đáy lòng hàn ý. Tên kia, Kozuki Naoto, nhất định là tên kia. Hắn sở dĩ thả ta trở về, chính là vì để cho ta nhìn thấy cái tràng diện này. Kiếm Nhất rốt cuộc suy nghĩ minh bạch trong đó quan khiếu. Mà đúng lúc này, thanh âm quen thuộc cũng ở bên tai của hắn vang lên, không sai. Ngươi đoán đúng, chính là ta làm. Ân, nói như vậy cũng không đúng. Phải nói là ngươi làm mới đúng. Nếu là không có hỗ trợ của ngươi, ta cũng không cách nào đem virus đưa vào kiếm các đâu. Là ngươi? Kiếm Nhất đột nhiên quay đầu, nhìn xem cái kia một trương quen thuộc mặt, phẫn nộ đã khó mà kiềm chế, bộ kia cơ giáp. Ngươi đem virus đặt ở trong cơ giáp? Không có khả năng, phụ thân ta thế nhưng là phong hào cấp bậc luân hồi giả. Làm sao có thể bị ngươi? Kiếm Nhất thanh âm cắm ở trong cổ họng, bởi vì theo Fenyuki cái kia làm cho người khó chịu dáng tươi cười. Từng cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn, thế nào? Vì để cho ngươi có thể nhận ra, ta chuyên môn hủy bỏ thân thể của bọn hắn cường hóa đâu. Ta thế nhưng là cố ý thả ngươi trở về. Dù sao, người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề chết cùng một chỗ mới tốt sao? Hỗn đàn, Kiếm Nhất phát ra một tiếng rít gào thê thảm, ngọn lửa tức giận ở trên người hắn thiêu đốt, sau đó hóa thành mãnh liệt đến cực điểm sát ý ngưng tụ. Thú vị, bất quá, ngươi có thể chết rồi. Ân, ta người này rất dễ nói chuyện, ngươi là muốn được cha ngươi chém chết, vẫn là bị đại bá của ngươi chém chết, hoặc là bị ngươi tứ cựu ông ngoại chém chết. Fenyuki đối với Kiếm Nhất sát khí trên người không thèm để ý chút nào. Chỉ là rất tùy ý khoát tay áo. Cái kia một đám do kiếm các thủ lĩnh biến thành đề tuyến con rối làm bằng gỗ trong nháy mắt được cường hóa. Sau đó cùng thế thân cùng một chỗ thẳng hướng Kiếm Nhất. Trên lý luận tới nói Kiếm Nhất hẳn là không cách nào nhìn thấy thế thân. Nhưng giờ khắc này hắn lại bản năng cảm giác được mỗi một cái thế thân công kích đi hướng. Né tránh, nhảy vọt, trong nháy mắt, Kiếm Nhất liền lách qua người nhà vây công, đi tới Fenyuki trước mặt, mặc dù tố chất thân thể vẫn là nguyên dạng. Nhưng đời ta kiếm khách mạnh nhất vẫn là kỹ xảo nha. Đem tất cả phẫn nộ cùng không cam lòng hóa thành rít lên một tiếng. toàn thân sát ý tại thời khắc này ngưng tụ duy nhất. Sau đó, kiếm nhất đâm ra trường kiếm trong tay của hắn. Ngây thơ, Feng Shuki chỉ một ngón tay, một đạo gai đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhưng mà kiếm nhất một kiếm này cũng là tinh diệu vô cùng. Mượn bổ ra gai đất, nhưng lại diễn sinh ra được kiếm thứ hai. Hảo kiếm, Feng Shuki tán thưởng một câu, mở ra phân tích chi ma nhãn ghi chép cái này một cái kiếm chiêu. Đồng thời bàn tay chắp tay trước ngực, đại lượng thi thể được luyện chế trở thành thuốc nổ, chỉ là bạo tạc mọc lên, kiếm nhất đột tiến lại ném ở tiếp tục, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, thứ năm kiếm, mỗi một lần biến chiêu, đều so sánh với một kiếm mạnh hơn, càng nhanh, ác ơn, Feniki cảm thụ được cái kia cơ hồ muốn để hắn lông tơ dựng thẳng sát ý. Cũng là cười lạnh một tiếng, từng cỗ kiếm các người thân thể liền ngăn tại kiếm nhất trước mặt. Mà giờ khắc này kiếm nhất đã sẽ không lại đi cân nhắc bọn hắn. Trong lòng của hắn, chỉ còn lại một màn kia vung đi không được sát ý. Kiếm thứ sáu, thứ thất kiếm, kiếm thứ tám, gãy chi tàn cánh tay khắp nơi bay tán loạn. Kiếm nhất nhưng không có nửa điểm giảm tốc ý tứ. Khi hắn vung ra thứ 12 kiếm lúc, Feniki cùng hắn trong lúc đó đã không có bất kỳ ngăn cản. Nhưng là, dừng ở đây rồi, Feniki đưa ngón trỏ ra, dùng chỉ thay kiếm, cũng là cùng kiếm nhất vung ra thứ 13 kiếm không khác nhau chút nào. Đây chính là Feniki do trực tử chi ma nhãn diễn hóa mà đến phân tích ma nhãn. Dựa vào Pandora cường đại sức tính toán cùng hắn cướp đoạt nhiều cái thế giới khủng bố tri thức. Vậy mà mượn từ kiếm nhất top 12 kiếm sớm nắm giữ hắn thứ 13 kiếm. Hai chiêu giống nhau như đúc kiếm pháp tại thời khắc này va chạm. Kiếm nhất trường kiếm trong tay cũng là bị Feniki một cây ngón trỏ chặt đứt. Phân tích vạn vật, tự nhiên có thể nhìn thấy vạn vật cái chết. Tại kiếm nhất vung ra một kiếm này thời điểm, kiếm của hắn liền đã chết, nhưng chính là cái này một tia tử khí, lại phảng phất để kiếm nhất ngộ đến cái gì. Trong mắt của hắn tách ra trước nay chưa từng có tinh quang, nhưng lại mang theo trước nay chưa từng có tử khí, tàn sát thương sinh khí thế ngưng ở một kiếm này đâm ra. Dù là Feniki cũng chỉ thấy rõ cái này lấy tàn kiếm sử dụng quyết tử một kích. Kiếm, lạnh buốt, nhìn xem ngực chuôi kiếm, Feniki lại như cũ cười. Hắn nhìn xem kiếm nhất, nhàn nhạt hỏi, đây là cái gì kiếm? Đoạt mệnh thập tam kiếm. Không, hiện tại là 14 kiếm. Kiếm nhất ngữ khí mang theo một vòng tĩnh mịch, nhìn Feniki ánh mắt đã không có loại kia huyết hải thâm cừu. Trong mắt của hắn, Feniki đã chết. Đây là thuộc về ta thứ 14 kiếm. Đa tạ ngươi, vì cái gì tạ ơn? Hắn không có nói, bất quá Feniki lại một điểm không có muốn chết cảm giác. Chỉ là như cũ treo cái kia làm cho người khó chịu nụ cười nói. Nên nói cảm ơn, là ta mới đúng, di sản ta cũng nhận. Ngươi liền cùng mình bậc cha chú cùng chết đi. Feniki cười ngã xuống. Một vòng lực lượng kỳ lạ lại thuận chuôi này tàn kiếm tràn vào kiếm nhất thân thể. Kiếm nhất sắc mặt lập tức đại biến. Không kịp vận công bức ra lực lượng kia. Liền nhìn thấy Feniki ngã xuống, thi thể, thế mà nhanh chóng bành trướng. Sau đó, hóa thành cái kia một đài bị hắn trả lại Akatsuki thức cơ giáp. Kiếm nhất điên cuồng rốt cuộc áp chế không nổi. Chỉ cảm thấy có vô số ác ý đang tràn vào đầu óc của mình. Điên cuồng, cuối cùng lại không nửa điểm lý trí. Đại não bị thiêu hủy. Sau đó do đế lưu tương cấu trúc thế thân tiếp quản thân thể. Tên là kiếm nhất tồn tại thời khắc này chết đi. Có, chỉ còn lại nương tựa theo thân thể của hắn. Du tẩu cùng kiếm nhai địa điểm cũ. Không ngừng mà giết chóc luân hồi giả thi hài. Báo thù hoàn thành. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế.